năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô viên ngông thanh com tsuvinngontinscomtsuvinngontins. Còm chương 20, am di sau gần một canh giờ xác nhận thân thế của người kia cuối cùng Liên Cẩm cũng phải thừa nhận xác chết đó chính là Thúy Hoa. Trịnh Minh Khải dựa trên thông tin về loại vải chuyên dụng và cửa tiệm mà Thúy Hoa lầu đặt may để tới đó điều tra. Ông chủ Trần ở cửa tiệm đâu thể thừa dễ khi Nguyễn Phó Tướng đối bộ váy kia với một bộ trong tiệm không khác một phân nào, cộng thêm số sổ sách về những người đặt may, ông chủ Trần mới phải nhăn nhỏ gật đầu khai ra Thúy Hoa lầu. Enti ngay trong chiều hôm đó, đoàn Phó Tướng dẫn người tới lục soát Thúy Hoa lầu. Liên Cẩm và Trịnh Minh Khải ngồi chờ ở quán trọ Bảo Xuân. Nàng uống hết ba ly trà loãng mới lúng búng như gà mắc tóc hỏi người kia. Tướng quân à, nếu như không được gì ở Thúy Hoa lầu thì sao đi? Nà Minh một ngụm trà, nhíu mày đoán lần lại. Thực ra ta đã hoài thích lục soát này có lẽ chẳng thu hàng ở gì. Nếu bọn chúng giấu một nơi dễ dàng tìm ra như vậy thì đã không che giấu được đến tận bây giờ. Có thể dưới Thúy Hoa lầu có đường hầm bí mật, cũng có thể chúng giấu hàng ở một nơi khác. Mà thực ra từ đầu đến giờ chỉ là giả thiết của chúng ta mà thôi, chúng ta còn chưa rõ chúng đã tẩu tán các vật liệu kia chưa, quy đổi ra bạc hay ngân phiếu gì rồi. Cho nên chuyến đi này một phần là để ứng của Huỳnh giữ hàng, xem phản nếu vẫn còn phải bọn chúng sẽ tốc độ tẩu táng đi không dề dà như bây giờ ngay chỉ quên chi đi. Liên Cẩm càng ngẫm nghĩ lại càng thấy đau đầu, thực tình nàng cũng đau. Không có chứng cứ xác thực thì không thể cho tôi người kia được. Sau một hồi đăm chiêu cuối cùng nàng cũng quyết định để ngày sau nghĩ tiếp. Từ bé đến lớn chưa bao giờ Liên Cẩm thấy tự tin vào Minh của mình cả. Đảo gâu quanh hình như sau căn phòng một mấy ngày căn này đã bám đầy bụi bẩn. Trịnh Minh Khải và Nguyễn Phó Tướng ở lại đây mấy ngày qua nhưng rất hạn chế để người khác vào trong. Ngay cả việc bưng nước tắm rửa cũng là do một binh sĩ cải trang làm nô tài phục vụ. TNTC con Liên Cẩm nhìn thấy cây chổi nhỏ đặt ở góc phòng thì vội vàng đứng dậy đi sang, nhanh nhẹn quét tước từ góc này sang góc khác. Bất cẩn thế nào nàng lại va phải cái giá sách bên, Trịnh Minh Khải mới giật mình khỏi thất thần suy nghĩ, hắn đứng lên ngăn cản. Cô những trách dọn điều mà không cần làm chín, đâu. Có người phụ trong phòng mà, có nay cậu ấy đi theo Nguyễn Phó Tướng sang thôn bên điều tra về các nhân công xây đập ở Thanh Hồ nên mới không kịp dọn. Liên Cẩm cười khẽ xua tay. Nô thì vốn là người quét dọn phục vụ mà, không làm mấy việc này thì làm việc em mờ đen xong sẽ xuống lâu gì được. Công tử cứ lo việc của mình đi ạ, nô thì dọn dẹp xong chuẩn bị cơm nước mang lên. TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com Ân Ca Đi Thua Viêng Ngông Tanh Com TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com ép thấy nàng lại bắt tay cầm khăn lau mấy đồ vật trong phòng, Trịnh Minh Khải muốn mở lời mấy lần nhưng lại không biết phải nói lại làm sao. Cuối cùng hắn đành phải ngồi xuống bàn tiếp tục xem hồ sơ vụ án, nhưng mà không biết vì sao ngồi một lúc cũng không thể tập trung thần được. Hắn liếc nhìn sang Liên Cẩm đã chùi dọn đến chiếc giường sau tấm bình khí bí ong CS xong lại định xếp màn ở bên trên. Trịnh Minh đứng phắt dậy đi qua. Cô nương cứ để đó được rồi, Nguyễn Phó Tướng vụng tay vụng chân nên xếp dọn không gọn gàng cho lắm, nhưng bình thường cậu ấy cũng không để ý mấy chuyện này lắm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Cẩm vẫn còn nhớ lần trước khi mình định dọn chăn, phản ứng của Trịnh Tướng Quân đã cương quyết đến mức nào. Hình như giường chiêu là cấm địa mà ngài ấy không đụng đến. Thế là nàng vội uốn ai tấm chăn kia xuống, cầm đặt lau tiếp tủ nhỏ cạnh tục chùi dọn giường. Tủ này mới được lau lúc sáng, không cần lau nữa đâu. Thế nô thì dọn tủ quần áo được không ạ? Cái đó cũng không cần, chỉ ở vài ngày nên ta cũng không mang nhiều quần áo đến. Liên Cẩm nhìn quanh phòng một cần dọn dẹp nữa. Em, vòng xem có gì không, nhưng mà căn phòng chỉ đựa vài thước này làm gì có đến vậy. Dùng thấy nàng vân vê rẻ lau nhìn xung quanh tìm kiếm, Trịnh Minh Khải nói thêm. Ở đây cũng không cần dọn em en dẹp gì nữa, cô nương đừng bận tâm. Liên Cẩm đành thở dài một hơi, vốn dĩ nàng muốn làm gì đó để khỏi phải lúng túng khi nghĩ tình trên thuyền mà muốn làm đến chuyện tỏ ngày đó. Nhưng hóc ghi nhàm người ta cũng không người cho làm kia, Liên Cẩm tiêu nghỉu một lúc rồi xin phép xuống dưới lầu bưng cơm tối lên đây. Có lẽ việc này cũng không có gì nặng nhọc nên Trịnh Minh Khải đồng ý ngay lập tức. Nhìn nàng vừa bước thở dài một hơi ngồi tiếp tục xem sổ sách. Vừa xem một lúc hắn lại chợt a Liên cô nương mới đến đây lần đầu, nàng ấy đâu có rảnh bố trí phòng ốc ở đây đâu. Chưa kể trong quán trọ đủ loại người ra vào qua lại, nhỡ gặp người xấu thì nguy hiểm vạn phần. Thua Viêm ngăng tanh, còn nghĩ vậy, Trịnh Minh Khải ôm sổ sách giấu dưới gối giường rồi đóng cửa xuống dưới. Khu hắn và Nguyễn Phó Thưởng ở lại thuộc dãy phòng hạng sang, lầu đối diện là dãy bình dân, ở giữa là một khu phòng đất và đan phía thông với dãy nước quán ăn ảnh trong trước. Bảo Xuân là và lớn nhất thanh cấu trúc SLN trọ nổi tiếng Hồ, cho nên với mà tới thức tan như vậy, người đặt lần đầu tiên bị lạc cũng hề khó hiểu. Nhà bếp nằm sau lưng dãy phòng trọ bình dân, đi từ phòng của Trịnh La tướng quân, nàng phải đi vòng ra dãy nhà chính, sau đó rẽ qua hành lang đại sảnh rồi mới tìm ra lối thông ra nhà bếp và kho dụng cụ phía sau. Liên Cẩm phải hỏi 2-3 lượt mới tìm ra đường tới. TSUVIENNGONTINS Com TSUVIENNGONTINS Com TSUVIENNGONTINS Com Kalena bên BCOA TSUVIENNGONTINS Com TSUVIENNGONTINS Com TSUVIENNGONTINS Com so bây giờ vừa đúng lúc các phòng dùng cơm tối, trong nhà bếp nô nức người ra kẻ vào, mấy đầu bếp chính thì lúi húi cắt cắt xào xào nấu nấu. Thuyên gan tin, Liên Cẩm níu một nô tài đang bưng mâm thức ăn đi qua, hỏi nhanh. Đại ca cho muội hỏi, nhận thức ăn ở chỗ nào vậy ạ, các nô tài ở đây, nàng. Nhìn bộ áo xanh lam cùng màu với cũng đoán đại xong, là phục vụ của quán trọ, hỏi thức ăn cho từng sao, nếu có đặt trước thì nhà bếp mới làm, sau đó bọn ta sẽ bưng tới từng nơi. Liên Cẩm không hề biết những xuống bưng lên là được, thế đại cho hỏi phòng đầu tiên ở lầu 2 phía sau có đặt cơm không? Chuyện này, nàng còn tưởng cứ ống đầu tiên ở lâu đại ca kia đặt mâm cơm xuống cái bàn cạnh bên, móc một cuốn sổ nhỏ được dắt bên thắt lưng, lật lật mấy trang rồi đáp. Một nhưng chưa, thế đặt bây giờ có kịp không? Có gờ lẽ hôm nay nhiều việc bận nên nô đài trên tế phòng mới quên xuống đặt cơm. Người kia lắc đầu, bây giờ chỉ đủ phần cho những người đã đặt trước thôi, nếu cô nương muốn chờ thì đợi 2 canh giờ nữa nhé, nấu xong ta sẽ bưng lên cho. Hồ nữa nhé, nếu xe Thua Viêm ngăng tanh, cam 2 canh giờ nữa thì Trịnh tướng quân đói dã ruột ra rồi. Người phục vụ thấy nàng nhíu chặt mày thì cũng hiểu lý do, hắn tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ các đầu phòng đang bận trong nếu cô nương muốn nhanh thì còn một tự làm cơm, ở sau nhà kho thực có thể trừ vào tiền đó, cớn lương tại lò có hội. Bếp tê nói người nọ nói xong thì bưng cơm đi thẳng, để lại cho Liên Cẩm một bóng lưng phóng nhanh vun vút tựa khinh công. Bảo nàng làm cơm thì còn khó hơn là đàn ca hát múa nữa đấy. Mặc dù lúc trước nàng đã từng học nấu ăn với mẹ trong nhà bếp của viện mình, nhưng dù gì nàng cũng làm tiểu thư không lo ăn mặc bao năm qua, có lẽ học được bao nhiêu giờ cũng hết sạch. Liên Cẩm hít sâu thêm dũng khí trong ọt hơi như lấy cần và thi âng chú bước tới giỏ mây quân 88 một ít cải trứng, heo, cầm thêm nồi niêu và các gia vị được bày sẵn trên giá bếp. Lò bếp đặt sau kho là chiếc lò mè có lẽ ít khi được dùng tới. Liên Cẩm chưa bao giờ nhóm bếp củi lửa đặt một đống cạnh bên nàng cũng không biết phải nhóm lên thế nào. Trong cái kho ló cái khôn, Liên Cẩm cầm một chiếc rổ mây chạy vào nhà bếp nhân lúc mọi người đang loay quay bận bịu người xào nấu người bưng bê, nàng bưng ra vài cây củi to đang cháy nhét vào cái lò đất của mình đầu đập trứng. Thực ra trước kia mẹ dạy nàng chỉ được vài món, đa số là các loại ăn ương hay ăn dịp Tết. Còn những bánh qua, ví thường nàng chỉ nghe sơ dụ như làm món sườn xào chua ngọt thì phải xào cà chua, làm trứng cuộn phải tráng chảo bằng dầu. Nghe thì dễ đến lúc bắt đầu làm nàng cuống cả hai tay. Trứng chỉ mới đập bể cho vào bát, dầu trong chảo đã sôi lách tách 93. Rồi, Liên Cẩm hoảng quá đổ luôn cả bát trứng lòng đỏ lòng trắng rõ ràng lộn cộm thêm ít vỏ vào thẳng trong chảo dầu. Dầu nóng sôi lên lại thêm nước TSUVIENNGONTINS. Com TSUVIENNGONTINS Com TSUVIENNGONTINS Com me, F TSUVIENNGONTINS Com TSUVIENNGONTINS Com TSUVIENNGONTINS Com trứng tạt vào nhanh quá, mấy giọt dầu sôi bắn văng tung tóe. Ngay khi dầu chuẩn bị văng lên trúng mặt, một bàn tay mạnh mẽ thoăn thoắt kéo nàng sang. Liên Cẩm giật mình một lúc mới nhận ra màu áo xanh dương thêu hình khóm trúc mà mình vô cùng quen thuộc. Sao công tử lại ra? Trịnh Minh Khải nắp chảo đặt đang bắn phá dài nhìn cô nương mặt nhuốc trước mặt. Cái này ta phải hỏi cô nương mới đúng, cô nương đang làm gì vậy? Thua Viêm ngăng tanh, com Liên Cẩm chỉ vào mấy dụng cụ nàng bày đầy dưới đất thật thà đáp. Lại, nô thì có hỏi một đại ca phục vụ trong quán, họ nói hôm qua phòng công tử không đặt cơm thế nên nếu muốn ăn thì phải tự nấu hoặc chờ 2 canh giờ nữa. Nhưng mà giờ cũng sắp tối rồi, chờ 2 canh giờ nữa đâu chẳng qua là. nàng được, thế nên nô tỳ mới định nấu thịt ở tiêu nghỉu. Nô tê chỉ mơ u nhíu mày, vụ bưng đường này nô tỳ không rành lắm. En mấy chuyện nấu Minh Khải đi một vòng quanh quán trọ tìm nàng không thấy, hắn còn tưởng nàng tìm được phòng bếp ở đâu rồi nên cũng xuống thử xem, nhìn quanh quất một hồi mà không thấy bóng đâu. May mà khi ấy có một làn khói đen mù mịt bay ra từ phía sau dãy nhà, Trịnh tướng quân mới tò mò đi lại, ai ngờ nhờ thế mới cứu được một người suýt nữa bỏng dầu. Nếu quên đặt ngoài ăn được mà ông ta Trấn Thanh Hồ đâu có những mình không thông minh mà còn ngu si trì độn trong rất nhiều trường hợp. Nàng thở dài nhìn lại đống rau củ mùi hôi khét lẹt tới mình đã bị mình tàn phá và chảo trên lò từ trước có đôi phần tiếc nuối. En ết cam, nhưng mà nô thì đã xài không ít nguyên liệu của phòng bếp rồi. Không sao cả, ta sẽ bù lại tiền ăn, chứ những món này có lẽ cũng mà ăn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Cẩm mím liếc nhìn Trịnh mắt sang chỗ vốn tướng quân rồi vội vàng đảo biết người nể nang gì ai, nhưng bởi số này chẳng sao, nàng cũng là cô nương bé tâm hồn mỏng manh và yếu đuối, sao Trịnh tướng quân có thể phũ phàng chê bai không chút che giấu như vậy được. Đáng nhẽ tướng quân phải nói, cô nương không nên CSM uẩn tướng quân vất vả như vậy, chúng ta ra ngoài ăn thuyên gông tanh. Phong tiện hơn nhiều, nói như vậy không lọt tai hơn sao. Liên Cẩm thở dài ngồi xổm xuống nhặt lại rau củ cho vào rổ. Vậy tướng quân lên phòng bị trước đi, nô thì dọn lại chỗ này trả ra ngoài cùng nhanh thôi à, mới dứt lời, nàng đã thấy quen thuộc rũ xuống cạnh bên chân. Trịnh tướng quân cũng bắt đầu rút củi cháy dưới lò, bắc chảo trứng khét lẹt xì khói đen thùi ở trên lò xuống đất. Công tử đừng, nô thì chỉ dọn chút, không sao đâu, tình cam, ối công tử, đụng vào bẩn lắm, thôi mà. T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S Com T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S Com T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S Com bên đẩy lên cái khắp nơi, mày may Wender neo kem. Com E không thu viên ngông thanh. Com T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S Com T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S Com thực ra Liên Cẩm cũng không phải nề hà khách sáo đến mức này, nàng chỉ sợ Trịnh tướng quân mở. Thêm vài nắp nồi nữa, chứng kiến thảm cảnh bên trong thì ấn tượng về nàng sẽ tụt dốc không phanh. Lúc nàng thấy Trịnh tướng quân chuẩn bị mở nồi các cạnh bên, hai tay Liên Cẩm cùng vội vàng lao tới giật cái nồi về lại, nhưng mà với chiến trường Minh Khải, hắn người sống ở cướp một thứ trên AN đại muốn anh văn như Trịnh chuyển để thế là bàn tay nhỏ bé gầy gầy của nàng bao lấy đôi tay cứng cáp và mạnh mẽ của ai kia, hai cảm xúc trái ngược khiến hai người giật sững người một lúc. Liên Cẩm vội vàng buông tay ra thụt lại đặt trên đùi, ngại ngùng cúi rạp đầu xuống cổ. Đây không phải là lần đầu tiên hai người chạm tay nhau. So với lần cầm tay trên thuyền hoa dạo trước, lần này chẳng thấm vào đâu được, nhưng mà lúc vừa rồi lại là lần đầu nàng ăn cảm nhận bàn tay của Tu Quân. Như chính con, người của cảm khiến người ta an tâm, nhưng cũng làm muốn ôm lấy bàn tay đó san sẻ những nặng nề người đó phải gánh vác trên vai. Liên Cẩm bần thần một lúc mới lén lút ngước mắt lên nhìn thử Trịnh tướng quân, Trịnh Minh Khải vẫn đang loay hoay nhặt mấy vỏ trứng. Vương vãi bên lò vào rổ mây, đôi mắt của nàng dừng lại trên tay hắn một lúc rồi mới lướt dần theo so nhanh nhẹn và dứt khoát, dày rộng và chắc hàm góc cạnh lên đến. Bả vai lên xương da bánh mật nhiên nàng sững lại nhìn của ôi đội và nhân linh tổn mang tai phơn phớt đỏ hồng kia. Vì làn da của Trịnh tướng quân không đưa trắng cho lắm, nhưng dạo gần đây không phải ra ngoài nhiều, hàng ngày chỉ ngồi trong nhà thoải mái bàn chính sự, thế nên làn da nâu nâu trước kia cũng trắng hơn đôi chút. Đặc biệt là ở bên mang tai thế nên vừa hồng lên liên. Cẩm đã nhận ra tức thì, nàng tủm tỉm híp mắt cười thầm nghĩ. Hóa ra Trịnh tướng quân cũng không phải vô cảm như mình thường hay nghĩ, hóa ra chạm gái Trịnh tướng mình. Tay con cũng bối rối như Van Po Morning Quan Ham Minh, mắt cười híp lại thành hình vầng trắng khuyết lấp lánh đến mức. Lúc Trịnh Minh Khải quay đầu lại thì giật nảy cả người. Sao cô nương lại nhìn ta như vậy? En thua viên ngang tanh, Com Liên Cẩm bật cười thành tiếng, nhìn vành tai kia càng lúc càng đỏ hơn. Công tử đỏ mặt rồi kia, thua viên ngông tanh, Com 88 NT thua viên ngông tanh, Com T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S, Com T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S, Com T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S, Com, cách chương.